hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, bên Lục Đạo Minh Quân lãnh tụ. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón bốn nước công kích. Khi Rikudo đi tới đời thứ ba Hokage văn phòng, thời điểm hắn liền nghe đến đời thứ ba Hokage nói ra một câu nói như vậy. Ngươi muốn cho ta thống lĩnh làng lá tất cả ninja. Trong lời nói mang theo một tia không thể tin, đồng thời cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì đời thứ ba Hokage dự định đem lần này làng lá quyền chỉ huy giao cho Rikudo. Cũng không tính là hoàn toàn phó thác cho ngươi. Dù sao ngươi lúc này tư chất vẫn là quá mức nông cạn. Sư phụ của ngươi Jiraiya hắn sẽ hiệp trợ ngươi như thế nào trưởng khống làng lá ninja. Sau đó chỉ huy trận đại chiến này. Đời thứ ba Hokage lắc đầu. Dù sao đây chính là việc quan hệ làng lá mấy vạn ninja đại quân sinh tử. Mà lại trận đại chiến này cũng có thể nói là quyết định làng lá tương lai. Mặc dù Rikudo thực lực đích thật là vô cùng 26 cường đại, nhưng là chỉ huy cái này mấy vạn ninja cũng không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Jiraiya đã từng tham gia qua lần thứ ba giới ninja đại chiến, đồng thời là một phương diện thống soái lấy làng lá ninja. Jiraiya vô luận là thân phận, địa vị, tư lịch, kinh nghiệm, hắn đều có thể nói là hoàn toàn đảm nhiệm cái này quan chỉ huy quyền lợi. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là Jiraiya. Hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm làng lá thứ đệ ngũ Hokage vị trí. Chỉ bất quá bởi vì Jiraiya tính cách hắn cự tuyệt mà thôi. Đối với loại chuyện này Rikudo cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì cứ như vậy hắn liền là tương đương đem toàn bộ làng lá quân sự đại quyền trưởng khống tại trong tay của hắn, mà lại lấy Jiraiya tính cách, hắn cũng sẽ không làm loại này giấy quyền đoạt chuyện lợi. Không phải làng lá thứ đệ ngũ Hokage vị trí cũng rất khó bị hắn ngồi lên. Đồng thời đây cũng là Jiraiya đáng được ăn mừng sự tình. Nếu như Jiraiya thật muốn trở thành làng lá thứ đệ ngũ Hokage, như vậy lúc trước bách thú Kaido tập kích Jiraiya thời điểm Rikudo liền sẽ không xuất hiện. Mà là chờ bức thú Kaido đem Jiraiya nhanh muốn giết chết Jiraiya trọng thương hấp hối thời điểm. Hắn mới có thể xuất hiện. Nguyên tắc bên trong Uzumaki Nagato đều có thể đem Jiraiya chém giết huống chi lúc này Rikudo. Rikudo đối với Jiraiya có thể nói là không có tình cảm chút nào. Như vậy các người liền xuống đi chuẩn bị sẵn sàng đi. Trận đại chiến này có thể nói là việc quan hệ chúng ta hỏa quốc làng lá sinh tử. Đời thứ ba Hokage, trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy ngưng trọng. Hắn không biết nên như thế nào quyết định loại chuyện này. Nhưng là hắn sẽ vì làng lá bỏ qua sinh mệnh của mình. Liền xem như chiến tử xa trường hắn cũng sẽ vẫn như cũ xông đi lên. Các người bốn nước đã chuẩn bị kỹ càng sao? Ngay tại làng lá chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm, bên Rikudo một lần nữa cùng tứ ảnh có liên hệ. Thủy quốc, thổ quốc, lôi quốc, phong quốc, bốn nước 60.000 liên quân đã chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt bên Rikudo bọn người liền, xem như thân là các quốc gia nhẫn thôn hình bóng, bọn hắn cũng không dám quá mức làm càn. Dù sao Rai Kích liền là vết xe đổ. Đường đường lôi quốc Rai Kích thế mà dạng này bị người hành hung một trận. Bốn liên minh quốc tế quân cùng một chỗ công kích làng lá. Rikudo giật cho chúng ta liền tốt các. Ngươi thì là tề lực cùng một chỗ công kích Konoha. Ta tin tưởng tâm mượn thực lực của các ngươi. Đủ để đánh bại hiện tại làng lá đi. Bên Rikudo trong giọng nói có thể nói là tràn đầy nghiêm túc. Nói cho cùng lúc này làng lá bởi vì cửu vĩ chi loạn sự tình có thể nói là tổn thất nặng nề. Nếu như không phải là bởi vì Rikudo cái này bốn nước sớm liền bắt đầu chia cắt làng lá. Nhưng là Rikudo xuất hiện có thể nói là đem bốn nước trong lòng tham lam chỗ áp chế. Thế nhưng là bên Rikudo lại cho bọn hắn một cơ hội. Rikudo thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng là bên Rikudo thực lực cũng là càng thêm kinh khủng. Ngày mai ta sẽ dẫn đầu tập kích làng lá, gây nên toàn bộ làng lá rối loạn, về sau các ngươi liền xuất lĩnh lấy các ngươi ninja liên quân đánh vào Konoha. Lúc này bên Rikudo hoàn toàn có thể nói là trưởng 820 khống cái này 4 liên minh quốc tế quân lớn nhất quyền lợi. Thứ nhất, hắn cũng không phải là cái này 4 quốc chi người. Thứ hai, thực lực của hắn hoàn toàn là áp đảo cái này 4 quốc chi bên trên. Cái này có thể nói là một loại ngầm đồng ý. Ngầm đồng ý lấy Pen Rikudo trở thành cái này 4 liên minh quốc tế quân tối cao trưởng khống giả. Dù sao cái khác 4 nước cũng sẽ không làm là một cái khác quốc gia ảnh trưởng khống cỗ này lực. Lượng khổng lồ, người không lo xa tất có lo gần. Bọn hắn ai cũng không tin ai, ai đều sẽ không yên tâm ai. Nếu như không phải là bởi vì Rikudo thực lực thật sự là quá mức cường hãn, hỏa quốc thổ quá mức phì nhiêu, bọn hắn cũng không thể lại ở chỗ này liên hợp. Cái này hoàn toàn có thể nói là một trận lợi ích ở giữa giao dịch. Bọn hắn suy tính đều là riêng phần mình lợi ích của song phương mà thôi. Chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực đánh vào làng lá. Tại cái này lực lượng trí thượng thế giới, Pen Rikudo lực lượng khiến cho cái này tứ ảnh không thể không thần phục. Lợi ích, tham lam còn có quyền lợi, đây chính là bọn họ lần này kết minh nguyên nhân. Download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.